Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1504, chém liên tục tam yêu thánh. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Bạch đem yêu kiếm từ Dạ Lang trong cổ họng rút ra, Dạ Lang liền chết không nhắm mắt đến trên mặt đất. Tại rút kiếm là lúc Lâm Bạch còn trong tối vận chuyển thôn phệ kiếm hồn lực lượng, tương Dạ Lang toàn thân yêu huyết luyện hóa chống không. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Dạ Lang yêu thánh, Dạ Lang lão quái, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn thấy Dạ Lang chết ở Lâm Bạch dưới kiếm, Bạch Hạc yêu thánh, Hoàng Tiên yêu thánh, Long Hạt yêu thánh cũng đều là nhao nhao kinh hô lên, lần nữa nhìn về phía Lâm Bạch là lúc trong con ngươi tràn ngập ngưng trọng. Hắn cư nhiên giết Dạ Lang yêu thánh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không thích hợp, trên người hắn thanh sắc lôi đình vô cùng cổ quái. Thông thiên kiếm thuật uy năng đã để hắn hoàn toàn có tư cách cùng chúng ta đánh một trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chư vị, không muốn tại sơ suất, bằng không lời nói, Dạ Lang chính là chúng ta vết xe đổ. Hoàng Tiên yêu thánh, Long Hạt yêu thánh, Bạch Hạt yêu thánh ba người cấp thiết nói rằng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đồng loạt ra tay, nhất định muốn giết hắn. Chu Nghị giống giận nói liên tu. Lúc này, ba vị yêu thánh cùng Chu Nghị đồng loạt ra tay, một cổ lực lượng kinh khủng lật tung trời cao áp hướng Lâm Bạch trên người mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên, bốn người lần nữa đánh tới, trên mặt cũng là lộ ra vẻ ngưng trọng, trên người một cổ kiếm ý trùng tiêu lan tràn ra. Cực quang ý cảnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạo vũ ý cảnh, sát lục ý cảnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thập bộ tất sát, bách bộ tất sát, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch trong miệng thấp giọng nói rằng, tam trọng ý cảnh lúc này toàn lực tản ra. Thân hình thoát một cái, Lâm Bạch hóa thành một đạo kiếm quang nhảy vào bốn người trong vòng vây, từng đạo kiếm quang cùng bốn người cường đại thế tiến công đối đụng nhau, thi triển thông thiên kiếm thuật cùng thanh mộc thần lôi, Lâm Bạch tựa như một vị chiến thần thế không thể đỡ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đông Phương Sư Huynh thật mạnh a, Đông Phương Sư Huynh cư nhiên lấy lực một người, tại âm thánh cảnh giới cửu trọng liền có thể lực chiến bốn vị dương thần cảnh giới cường giả, nếu như truyền đi, sợ rằng cái này lĩnh nam cả vùng đất rất nhiều người cũng không tin đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta khó mà tin được nếu như chờ Đông Phương Sư Huynh tu vi đột phá đến dương thần cảnh giới, vậy hắn tại lĩnh nam cả vùng đất còn có đối thủ sao? Tiên Động Sơn 72 kiếm tu nhao nhao giật mình nói rằng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắc hắc, Đông Phương Sư Huynh càng mạnh đối chúng ta không lại càng có lợi sao? Không sai, chờ Đông Phương Sư Huynh tu vi đột phá dương thần, cái kia vạn yêu cốc diệt vong ngày liền coi như tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nhiếp Hùng cùng Trác Liên hai người đối mặt liếc mắt, trên mặt đều là lộ ra vẻ vui mừng. Mà trong sân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com, ba vị yêu thánh cùng Chu Nghị liên thủ vây công, cùng Lâm Bạch giao thủ ngàn chiêu, lại không thể thương tổn được Lâm Bạch mảy may. Quá ghê tởm, trên người hắn thanh sắc lôi đình rốt cuộc thứ gì, lại có mạnh như thế sức phòng ngự, ta mỗi một chưởng đánh tới, không chỉ có không có thương tổn được hắn, ngược lại còn bị hắn lôi đình chấn thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Chu Nghị đôi mắt một hẹp, trong miệng lạnh giọng nói. Giống, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giữa lúc Chu Nghị giật mình Lâm Bạch lôi đình là lúc trong sân một tiếng kịch liệt thú hống truyền ra, Chu Nghị quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Long Hạt yêu thánh bị Lâm Bạch kiếm pháp làm cho không thể lui được nữa, trực tiếp hóa thân bản thể. Một con dương nanh múa vuốt bọ cạp hiện lên đông song thành trên phế tích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Long Hạt yêu thánh hiển lộ bản thể, thực lực càng là mạnh lên một phần, song kìm cùng đuôi gai nhất tề đối lấy Lâm Bạch trên người mãnh liệt đánh tới. Chảm, Lâm Bạch đối mặt Long Hạt yêu thánh công kích không có chút nào quẫn bách, ngược lại yêu kiếm dương lên, hai đạo kiếm quang tuôn ra trực tiếp đem Long Hạt yêu thánh song kìm cùng đuôi gai nhất tề chặt đứt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đồng thời, một đạo kiếm quang rót lôi đình chi lực thẳng tắp xuyên thủng Long Hạt yêu thánh đầu lâu phía trên. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ Long Hạt yêu thánh trong miệng truyền đến, sau đó hắn khổng lồ yêu khu kịch liệt co quắp một phen về sau, đến trên mặt đất khí tuyệt thân vong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Long Hạt, Bạch Hạc cùng Hoàng Tiên nhìn thấy Long Hạt yêu thánh bị giết, trên mặt đều là một mảnh màu sắc trang nhã. Bọn hắn bốn vị yêu thánh đến chỗ này, nguyên vốn phải là có thể dễ dàng chém giết Đông Phương Bạch, thật là không nghĩ tới, Đông Phương Bạch cư nhiên bọn hắn năm vị dương thần cảnh giới cao thủ vây công phía dưới, chém liên tục hai vị dương thần cảnh giới cường giả. truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng Tiên yêu thánh, cẩn thận, Chu Nghị nhìn thấy Long Hạt bị giết, trên mặt cũng là hiện ra một tia kinh ngạc, nhưng hắn bây giờ ánh mắt nhìn, Lâm Bạch tại sát Long Hạt trong chớp mắt, một kiếm liền thẳng đến Hoàng Tiên mà đi. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì? Hoàng Tiên yêu thánh nghe thấy Chu Nghị nhắc nhở, lúc này trợn mắt hốc mồm nhìn lại, lúc này một đạo sáng sủa kiếm quang tại hắn trong đồng tử nhanh chóng trở nên lớn. Còn không đợi Hoàng Tiên làm ra bất luận cái gì phòng ngự là lúc một kiếm này trực tiếp liền đem Hoàng Tiên đầu lâu chém bay đi ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vị thứ ba dương thần cảnh giới cường giả chết ở Lâm Bạch trong tay. Duy chỉ có còn sống sót Bạch Hạc yêu thánh cực nhanh cùng Chu Nghị hiệp đấu cùng một chỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bạch Hạc lạnh lùng nói, Chu Nghị gia, người này quá mạnh, chúng ta đã không phải là đối thủ. Trên người hắn loại kia quỷ dị lôi đình chi lực tồn tại phi phàm phòng ngự, tại cùng trong cảnh giới bất kỳ công kích nào, đều không thể làm bị thương hắn thân thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com, mà hắn thi triển thông thiên kiếm thuật sau đó, thực lực đã hoàn toàn đạt được dương thần cảnh giới nhất trọng đỉnh phong, thậm chí còn so với chúng ta càng mạnh một phần, nếu đang tiếp tục dây dưa tiếp, sợ là chúng ta kết cục sẽ cùng Hoàng Tiên, Long Hạt đám người không khác nhau chút nào. Lâm Bạch tại tu luyện thanh mộc thần lôi sau đó thực lực đã đạt được âm thánh cảnh giới nhất trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bây giờ thi triển thông thiên kiếm thuật thực lực gấp bội chém giết dương thần cảnh giới nhất trọng là dễ dàng, coi như là đối mặt dương thần cảnh giới nhị trọng cường giả, nếu Lâm Bạch liều lĩnh cũng có thể chém giết. Chỉ bất quá phải trả ra nghiêm trọng đại giới. Không còn biện pháp chỉ có thể trước hồi Chu Tiên Thành, nhường đại ca cùng liệt thiên quân đoàn đi đối phó Đông Phương Bạch. Chu Nghị cũng cho rằng Bạch Hạc yêu thánh nói không sai, vừa rồi bọn hắn 5 vị dương thần cảnh giới cường giả vây giết Lâm Bạch đều có thể giết ngược 3 người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà bây giờ chỉ còn lại có Bạch Hạc yêu thánh cùng Chu Nghị 2 người, nếu bây giờ đang muốn giết Lâm Bạch vậy đơn giản là người si nói mộng. Đi, Chu Nghị lạnh rên một tiếng, chợt thi triển thân pháp liền chuẩn bị thoát đi ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nhìn thấy Bạch Hạc yêu thánh cùng Chu Nghị muốn trốn, lúc này cười lạnh một tiếng. Tất nhiên đến đều đến, cứ như vậy muốn đi sao? Lâm Bạch bước ra một bước thân pháp vượt qua ngàn mét tiếp tục đuổi bên trên Bạch Hạc yêu thánh, thanh mộc thần lôi lực lượng ngưng tụ tại mũi kiếm phía trên, một kiếm hung mãnh đâm mà ra kiếm quang bắn trúng Bạch Hạc yêu thánh phía sau lưng là lúc ầm ầm nổ tung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phốc suy, một ngụm máu tươi từ Bạch Hạc yêu thánh trong miệng phun ra, đồng thời trong miệng hắn còn truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đông Phương Bạch ngươi đừng khinh người quá đáng. Bạch Hạc nghiến răng nghiến lợi giận dữ hét, coi như chúng ta hôm nay không phải đối thủ của ngươi, nhưng ta Vạn Yêu Cốc cũng không phải dễ chọc. Lâm Bạch lạnh lùng nói, ngươi Vạn Yêu Cốc muốn để báo thù cứ tới tìm ta Đông Phương Bạch, các ngươi Vạn Yêu Cốc tới bao nhiêu cường giả ta Đông Phương Bạch một người một kiếm toàn bộ đều tiếp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch lạnh rên một tiếng, một kiếm bay hướng mà đi, đem Bạch Hạc yêu thánh đầu lâu chém xuống. Hừ, chờ ta tìm được Vạn Yêu Cốc giấu kín chi địa, cái này lĩnh nam cả vùng đất có còn hay không Vạn Yêu Cốc cái kia còn rất khó nói. Lâm Bạch sắc mặt lạnh lùng nói một câu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chu Nghị sắc mặt một mảnh hốt hoảng, nhìn thấy Bạch Hạc yêu thánh cũng chết tại Lâm Bạch dưới kiếm, hắn không nói hai lời, vội vàng bay đi toàn lực muốn chạy ra Đông Song Thành đi. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.